Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 635, quá mức sợ hãi. Góc truyện audio.com. Cửa phòng phía sau bị mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, ưỡn cái bụng phể, đứng ở phía sau, duỗi tay vỗ vỗ lưng các nàng. A chấm, mấy người các nàng đã trốn một ngày ở trong phòng, nghĩ việc tập kính vào đại phú hào hẳn là đã đi qua. Bên ngoài đã rất lâu không có động tĩnh gì, cho nên mấy vũ công các nàng rốt cuộc đói không nhịn được muốn đi tới bếp tìm đồ ăn. Phỏng chừng không ít người có cùng ý tưởng với các nàng. Làm ta sợ muốn chết. Một vũ công mặc váy đỏ quay đầu lại, nhìn thoáng qua người phía sau, giận dỗi nói: Tề sư phụ, đừng đột nhiên đứng sau lưng ta. Cửa phòng phía sau bị mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, ưỡn cái bụng phể, đứng ở phía sau, duỗi tay vỗ vỗ lưng các nàng. A, làm ta sợ muốn chết. Một vũ công mặc váy đỏ quay đầu lại, nhìn thoáng qua người phía sau, giận dỗi nói: Tề sư phụ, đừng đột nhiên đứng sau lưng ta. Dọa chết người a. Vị đầu bếp gọi là Tề sư phụ kia cười cười rồi làm một thủ thế im miệng với người vũ công mặc váy đỏ. Suỵt, Tĩnh Huyên, dọa chết người a. Vị đầu bếp gọi là Tề sư phụ kia cười cười rồi làm một thủ thế im miệng với người vũ công mặc váy đỏ. Suỵt, Tĩnh Huyên, các ngươi có đói bụng hay không? Chúng ta đi tìm chút thức ăn. Người phụ nữ tên Tĩnh Huyên gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu. Các ngươi có đói bụng hay không? Chúng ta đi tìm chút thức ăn. Người phụ nữ tên Tĩnh Huyên gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu, vươn một ngón tay chỉ cây mây bốn phía trên đầu hỏi: Tề sư phụ, người biết chúng lớn lên như thế nào không? Thật khủng khiếp. Vươn một ngón tay chỉ cây mây bốn phía trên đầu hỏi: Tề sư phụ, người biết chúng lớn lên như thế nào không? Thật khủng khiếp, phảng phất như mọc ra trong một đêm. Thực vật trên hành lang sinh trưởng có chút khoa trương, từng cây bò theo tường cùng trần nhà, phảng phất như mọc ra trong một đêm. Thực vật trên hành lang sinh trưởng có chút khoa trương, từng cây bò theo tường cùng trần nhà, ở mỗi cánh cửa phòng phảng phất như đều treo một đoàn xanh lục. Ngẫu nhiên nhìn những phiến lá màu xanh kia, chúng còn tự rung động dù không có gió a. Ở mỗi cánh cửa phòng phảng phất như đều treo một đoàn xanh lục. Ngẫu nhiên nhìn những phiến lá màu xanh kia, chúng còn tự rung động dù không có gió a. Đặc biệt là chung quanh thang máy, tất cả đều là một màu xanh trải dài, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn không thấy cánh cửa thang máy. Đặc biệt là chung quanh thang máy, tất cả đều là một màu xanh trải dài, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn không thấy cánh cửa thang máy. Vị Tề sư phụ nhìn rồi lắc đầu, hít một hơi lấy can đảm, duỗi tay kéo ra một cây mây thô tráng bên người, giống như vô hại. Vị Tề sư phụ nhìn rồi lắc đầu, hít một hơi lấy can đảm, duỗi tay kéo ra một cây mây thô tráng bên người, giống như vô hại. Chỉ là lục đằng bình thường thôi. Chúng ta đi thôi, ta cũng đã đói đến luống cuống rồi. Nói xong, hắn đi tới ấn nút xuống thang máy. Chỉ là lục đằng bình thường thôi. Chúng ta đi thôi, ta cũng đã đói đến luống cuống rồi. Nói xong, hắn đi tới ấn nút xuống thang máy. Chờ thang máy đến, mấy người phụ nữ mặc váy nối đuôi nhau đi vào, phảng phất như không tự giác đi vào một cái mồm quái thú màu xanh lục. Chờ thang máy đến, mấy người phụ nữ mặc váy nối đuôi nhau đi vào, phảng phất như không tự giác đi vào một cái mồm quái thú màu xanh lục. Mấy người đi vào thang máy không lâu thì lục tục lại có mấy cánh cửa mở ra. Có rất nhiều người đói đến nỗi không chịu được muốn ra ngoài tìm chút